Rất nhiều đàn ông khi mặc tạp dề vào thì có vẻ hơi lôi thôi, nhưng anh lại có vẻ an nhàn tự tại, cực kỳ mê người. Tỉnh rồi. Anh phát hiện cô, cười dương mắt. Đói bụng rồi sao? Cô giật mình nhìn anh cười, bỗng dưng trái tim rét run, hoàn toàn tỉnh. Anh quan sát cô, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, nụ cười lại càng dịu dàng. Tinh thần cũng không tệ lắm, hết sốt rồi à? Đi rửa mặt xong là có thể ăn sáng rồi. Rửa mặt? Hạ Hải Âm hoảng sợ. Trời ạ, cô còn có chưa rửa mặt? Cô hoảng hốt xoay người, không để ý tầm mắt buồn cười của anh phía sau, nhanh chóng trở mình về phòng ngủ, chạy vào phòng tắm giống như bay. Trong cái kính dài có một bóng dáng quần áo xốc xếch, tóc rối tung, dùng nhan mất tinh thần, khóe mắt tựa hồ còn có ghèn, áo ngủ bằng vải trên người bị nhăn nhúm, vạt áo trước mở ra hai cái cúc áo, phơi bày một phần da trắng mốt trước ngực. Trời ạ, trời ạ, cô sắp điên rồi. Vừa rồi cô đã dùng hình dáng như quỷ này xuất hiện trước mặt Chu Tại Vũ à? Quá xấu, quá khó nhìn, anh nhất định sẽ cười nhạo. Nghĩ tới, Hạ Hải Âm vô lực ngồi xổm người xuống, đôi tay nâng mặt, kêu rên nhiều tiếng. Vẫn muốn cho anh thấy được hình tượng hoàn mỹ, có thể nào thất bại gang tấc vào hôm nay? Đợi đã nào. Một ý nghĩ đột nhiên lóe sáng trong đầu, Hạ Hải Âm ngẩng đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chằm chằm mình trong kính. Đêm hôm qua, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ hình như anh hôn cô, thổ lộ với cô một lần lại một lần. Anh yêu cô. Cô nghe như vậy không sai chứ, không phải là cô đang nằm mơ chứ? Ngón tay đặt lên môi, nơi đó hơi sưng. Là vì anh hôn sao? Cô nhớ anh không ngừng hôn cô, dùng giọng nói làm cho người ta tê dại, dụ dỗ cô. Anh yêu em. Anh nói như thế sao? Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Hạ Hải Âm đông lạnh lại, đứng lên giống như người máy, dùng cả tay chân đi vào bồn tắm gội, sau đó đánh răng, rửa mặt, cắt tỉa mái tóc. Cô thay áo ngủ đi ra, đi tới phòng thay đồ, điểm qua từng bộ y phục như duyệt binh, nhưng nhìn cái nào cũng bất mãn, không phải quá bắt mắt chính là không đủ bắt mắt. Cô hy vọng mình có thể ăn mặc thoải mái, nhưng lại tỏa ra ánh sáng, rạng rỡ, lóa người. Cuối cùng cô chọn một cái áo sơ mi trắng có tay áo đến khuỷu tay, mặc một cái quần ôm đơn giản bó sát người, làm dáng người được tôn lên. Lúc cài nút áo sơ mi thì tay của cô cứ luính quính, mấy lần cũng không thể cài tốt. Làm thế nào bây giờ? Cô thật khẩn trương. Hạ Hải Âm cắn môi, cố gắng hít sâu, bình ổn cảm xúc đang nhấp nhô không yên trong lòng. Có lẽ quá nỗ lực, dáng vẻ cô đi lại hơi cứng nhắc, cứng đờ, đi tới trước quầy rượu ngồi xuống. Hôm nay ăn bữa sáng kiểu phương Tây. Anh thấy cô tới, vui mừng bừng bừng giới thiệu. Trứng cuốn kiểu phương Tây, bên trong bọc chân giò hun khói, đậu nành, bắp, còn có phô mai. Nước ép trái cây gồm những trái bình thường em thích, em uống đi. Còn có cả cà phê, có muốn làm một ly không? Cô không lên tiếng, bưng nước trái cây lên, yên lặng nhấp một ngụm, sau đó cầm dao nĩa lên, động tác rất cứng. Thế nào? Anh nhìn chăm chú cử động cực đoan mất tự nhiên của cô. Thân thể vẫn không thoải mái sao? Không phải không thoải mái, mà là rất khẩn trương. Cô đáp lời trong lòng, lại khiếp đảm không dám nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Tại Vũ nhướng mày kiếm, đang muốn nói chuyện, điện thoại trong phòng bỗng chốc reo lên. Hạ Hải Âm ngây người 2 giây, cầm điện thoại lên. Alo? Cô lắng nghe đối phương chào hỏi. À, Tuấn Kỳ à? Từ Tuấn Kỳ. Chu Tại Vũ bất giác giận tái mặt. Cái tên kia gọi tới lúc này làm chi? Anh cong người qua, lại gần điện thoại muốn nghe đối phương nói gì. Đầu hai người đụng nhau, Hạ Hải Âm vừa thẹn vừa cáu, nhìn anh lộ vẻ xem thường. Tránh ra. Cô kháng nghị, tay ngọc dùng sức đẩy trán anh. Em đang nói chuyện với ai vậy? Từ Tuấn Kỳ ở đầu bên kia hỏi. Không có gì. Có con ruồi đáng ghét quấy rối ở chỗ này. Cô bĩu bĩu môi, chẳng hề để ý ánh mắt ảo não của Chu Tại Vũ. Anh tìm tôi có chuyện gì? À, ừ, tôi hiểu rõ. Ừ. Cô cứ ừ ừ à à, Chu Tại Vũ nghe không khỏi phiền não. Rốt cuộc Từ Tuấn Kỳ nói cái gì với cô, lại khiến cô ngoan ngoãn nghe lời đến thế? Anh nói cái gì? Chu Tại Vũ kỳ quái nhìn cô trả lại vẻ mặt oán giận, ánh mắt chợt sáng chợt tắt. Mấy phút sau, cô cúp điện thoại, ánh mắt nhìn anh thật lạnh lẽo. Anh cau mày. Từ Tuấn Kỳ gọi. Ừ. Anh ta nói gì? Anh cứ nói đi. Cô hỏi ngược lại. Anh nghe ra sự che giấu trong lời của cô, khóe miệng nhếch lên, cười khổ. Chia tay với anh ta đi. Cái gì? Cô giật mình. Anh nói chia tay với anh ta đi. Anh kiên định nhìn thẳng cô. Không được uống rượu với anh ta muốn liên lạc với em, gọi điện thoại là tốt rồi. Anh ta có thể gọi điện thoại nhà thoải mái. Anh, anh nghĩ anh là ai, tại sao nói với tôi mấy điều này? Cô tức giận cắn răng nghiến lợi, bưng ly thủy tinh lên lại đập mạnh xuống mặt bàn. Muốn tôi chia tay với Tuấn Kỳ, hôm qua không phải anh mới dặn dò anh ta nửa ngày ở trong điện thoại để giao phó tôi cho anh ta chăm sóc à? Anh sai rồi. Anh không áy náy chút nào thừa nhận. Anh muốn thu hồi lại những lời đó. Anh thu hồi? Anh nói thu hồi là thu hồi? Hạ Hải Âm quả thật tức đến không biết như thế nào cho phải. Lúc thì phó thác, lúc lại thu hồi. Chu Tại Vũ, anh thay đổi còn nhanh hơn cả gió. Anh bị bệnh thần kinh. Anh điên, là một người đàn ông điên cuồng vì cô. Chu Tại Vũ tự giễu nhếch môi. Anh yêu em, Hải Âm. Tối hôm qua em không nghe thấy sao? Hạ Hải Âm ngạc nhiên run sợ, hô hấp đứt quãng, ngay cả máu toàn thân cũng giống như bị rút sạch hết. Anh yêu em. Anh thả mềm giọng nói, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng như nước. Hơn nữa, người em thật sự yêu là anh, không phải sao? Cho nên anh sẽ không giao em cho bất luận kẻ nào khác. Cô ngu ngơ, tâm loạn như ma. Nói như vậy, tất cả tối hôm qua đều là thật, không phải nằm mơ à? Dấu này là em cắn, em chưa quên chứ? Anh chỉ đôi môi bị rách của mình. Cô trợn tròn mắt, lúc này mới chú ý tới vết thương trên môi anh. Đó là cô cắn sao? Là em cắn, không sai. Anh nhìn thấy vẻ nghi vấn của cô, cười khổ. Cô gái cay cú này, thấy cái gì cũng cắn, cũng không quản người ta có đau không. Là ai đau chứ? Cô chừng anh, là ai cự tuyệt tấm chân tình của cô lần nữa? Thật xin lỗi, Hải Âm. Ánh mắt đau thương của cô làm trái tim anh tan ra, ngồi xuống ở bên cạnh cô, rất nghiêm túc giải thích. 7 năm trước, anh nói chia tay với em, nhất định đã tổn thương em. Anh thừa nhận, khi đó thật sự anh hơi giận em. Cô cũng biết, cô hít sâu một cái, trong mắt mơ hồ. Cũng là bởi vì quá yêu em mới có thể giận em. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Em biết, mục tiêu của anh chính là trở thành một quân nhân trung trinh yêu nước, là nhân viên đặc cần. Trong mắt của anh chỉ có đối tượng cần anh bảo vệ, cũng nên thần phục quốc gia. Nhưng anh lại dao động vì tư tình nam nữ. Lúc chấp hành nhiệm vụ lại quan tâm em nhất. Nhưng thật ra là anh giận mình mới có thể giận em hiểu không? Hạ Hải Âm đưa mắt, cô nghĩ cô hiểu, hiểu được sự tự trách và bất lực của anh khi đó. Anh biết rõ, chỉ cần có em ở cạnh, anh nhất định không thể không có lo lắng, sự tồn tại của em sẽ làm anh thoát khỏi quỹ đạo cuộc sống mình đã thiết lập. Mà anh đối với em cũng là vật cản trở em theo đuổi âm nhạc. Khi đó em nói muốn ở chung với anh, không muốn trở lại Viên, em có nhớ không? Ừ, em nhớ. Cô gật đầu. Tình yêu đầu tiên rất tốt đẹp, lúc đó cô thật không nỡ rời xa anh qua nước khác, còn vì vậy gây ra sóng to gió lớn trong gia tộc. Mẹ còn tự bay tới Đài Loan, nói muốn giải cô về Viên. Cô lại không nghe lệnh, đến khi Chu Tại Vũ chủ động đề nghị chia tay mới khiến cô hết hy vọng rời đi. Cho nên, anh vẫn cho rằng quyết định của mình là chính xác. Anh từ từ thở dài. Khi đó, anh thật sự cảm thấy chúng ta chia tay là tốt cho nhau. Vậy bây giờ? Cô nín thở hỏi, nhịp tim áy náy gia tốc, mong mỏi một câu khẳng định, chỉ cần một câu nói của anh, cô liền có thể dũng cảm lên núi đao, xuống biển lửa. Anh không làm cô thất vọng, thản nhiên tỏ rõ tình ý đối với cô. Hiện tại, anh phát hiện mình không buông tay với em được. Em rất có biện pháp dao động anh. Chỉ cần gặp phải em, lý trí của anh giống như cứng hết. Cô cười, khóe mắt mơ hồ ngấn nước mắt, nhẹ nhàng nói. Sắc lang. Không phải ý đó. Anh cảm thấy oan uổng. Anh nói cứng, không phải là chỗ kia. Còn nói không đúng. Cô nũng nịu. Ai động một chút là hôn em chứ? Là anh. Chu Tại Vũ suy nghĩ một chút, cũng cười. Anh cho là lúc em tức giận, anh chỉ cần hôn em thế, em sẽ không tức giận sao? Cô cười như không cười hỏi. Anh buông đôi tay, tỏ vẻ chính là thế. Cô liếc anh. Đáng đời môi anh bị em cắn rách. Em thật là ghê gớm. Anh vỗ về môi của mình, trêu chọc bình luận. Cô gái dữ dằn. Anh đáng ghét. Cô không phục, nắm quyền muốn đánh anh. May nhờ anh cơ trí vượt lên trước, giữ lại đôi tay nhỏ bé của cô, thuận thế kéo cô gần mình, cợt nhả môi của cô. Lại tới rồi. Cô ngượng ngùng. Anh chỉ biết chiêu này sao? Chiêu này rất có hiệu quả mà. Anh cười ha ha. Ghét. Cô oán giận, sóng mắt nhìn anh quyến rũ đến mức có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào cúi đầu. Anh thở dài, không nhịn được lại hôn cô. Em và Từ Tuấn Kỳ chia tay đi, trở lại bên cạnh anh. Cô chê cười. Em căn bản không có qua lại với anh ta, chia cái gì mà chia. Anh ngạc nhiên. Em nói qua lại với anh ấy là lừa gạt anh. Tại sao gạt anh? Đoán không ra sao? Ngu ngốc. Cô chỉ chán anh. Là vì khiến anh ghen. Anh đến gần cô lần nữa, chóp mũi thân mật cọ sát cô. Chẳng lẽ em nhờ chị họ giới thiệu Từ Tuấn Kỳ cho em biết cũng bởi vì anh ta là con của Tổng thống hiện nay? Nếu như qua lại với con của Tổng thống sẽ dễ dàng nhìn thấy bảo vệ Tổng thống là anh. Bị anh đoán trúng ý định khiến cô xấu hổ không dứt, lại cố ý hừ lạnh xoay mặt. Anh dùng tay nâng khuôn mặt cô trở về, mắt sáng mỉm cười. Nói có stalker theo dõi em, lén chụp hình của em, cũng là gạt anh sao? Không trách được anh cha thế nào cũng không biết ai làm chuyện này. Cô rũ mí mắt xuống không nói lời nào. Anh cười xoa xoa vành tai mềm mại của cô, vừa yêu vừa thương. Vì dẫn anh đến cạnh em làm vệ sĩ, em thật đúng là dùng hết tâm cơ rồi. Cô xấu hổ đến mức gương mặt phát sốt. Không được sao? Có thể. Anh hạ môi xuống, mổ hôn cô, hôn đến mức nghiện, không thể tự kiềm chế. Anh rất vinh hạnh vì mình đáng giá để em bỏ tâm như thế. Cô và anh yêu nhau lần nữa, tư vị tình yêu thật mỹ diệu. Nếm thử nên làm người ta trời đất quay cuồng. Mà cô thật thích nhìn anh khi ở trong tình yêu, từ một người đàn ông khí vũ hiên ngang biến thành một đứa bé tranh giành người tình. Vì chuẩn bị hội âm nhạc diễn tấu trên sân khấu với hoàng tử piano, liên tục mấy ngày hai người đều cùng nhau luyện tập. Chu Tại Vũ chỉ có thể ở một bên nhìn. Nhìn một lát liền có một ngọn lửa bốc lên. Anh chàng đẹp trai đến từ Nhật Bản rất tốt với Hạ Hải Âm, thường mượn cớ đến gần, có thể gần một phân là một phân, vừa dịu dàng vừa săn sóc cô. Lúc nói chuyện với cô luôn là mặt mày hớn hở. Hôm nay khi hoàng tử piano thấy cô luyện tập đến chán rỉ ra mồ hôi, lại chủ động rút khăn giấy ra muốn lau giúp cô, thì Chu Tại Vũ đã vượt lên trước một bước, dùng khăn tay của mình che kín gương mặt khéo léo của cô. Này, anh làm gì? Cô giật mình, trực giác muốn gạt tay của anh. Không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhìn. Anh lộng quyền mệnh lệnh, chuyển sang hoàng tử piano, mồm miệng rõ ràng thanh minh. Cô gái này là của tôi. Cái gì? Hạ Hải Âm kinh hãi, vội vàng kéo xuống một góc khăn tay chừng anh. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Chỉ nói cho anh ta biết, anh là người đàn ông của em. Chu Tại Vũ cười như không cười, dùng từng chữ tiếng Anh cường điệu. Hoàng tử piano nghe hiểu, mặt ngạc nhiên. Vanessa, thì ra anh ta là người tình của em. Là vệ sĩ. Hạ Hải Âm muốn giải thích, Chu Tại Vũ lại chen miệng. Là vệ sĩ cũng là người tình. Hoàng tử piano sửng sốt. Hạ Hải Âm nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng, kéo tay Chu Tại Vũ trốn vào phòng nghỉ ngơi riêng, đóng cửa lại. Anh làm gì vậy? Cô tức giận trách cứ. Không nhìn ra được sao? Anh cười đến không có tim không có phổi. Anh đang giúp em cắt đứt đào hoa. Cái gì? Cô nũng nịu. Anh ta chỉ là đồng bạn hợp tác của em. Tên kia đâu có nghĩ như vậy. Anh hừ hừ, đôi tay ôm cô gái của mình. Anh dám đánh cuộc, anh ta có ý tưởng quá phận với em. Dù anh ta có thì thế nào nào, em không để ý tới anh ta là được chứ gì. Em không để ý đến anh ta sao? Em cười với anh ta như một ác ma nhỏ. Anh... Cô chừng anh không khỏi mỉm cười. Anh thật rất biết ghen, không cảm thấy mất mặt à? Anh nghe thấy cô chế nhạo, không nhục chút nào, cúi mặt về phía cô cười rất tà ác. Thành thật mà nói, em rất thích anh ghen à? Đúng là rất thích. Anh giống như đứa bé, như thế có một loại sức quyến rũ không thể tưởng tượng được. Hạ Hải Âm tim nhảy loạn, mắt lộ quyến rũ nhìn anh. Xấu xa. Cô quyến rũ oan trách, thấy dáng vẻ phong tình vạn trùng của cô, Chu Tại Vũ động lòng, không nhịn được lại hôn môi cô. Lại nữa, cô cười anh. Một ngày anh muốn hôn em mấy lần? Hôn em ngàn lần cũng không chán. Anh cười vui vẻ đáp lại, cúi đầu lại muốn hôn cô. Cô tránh thoát thật nhanh, cố làm ra vẻ đồng tình vỗ vỗ gương mặt anh. Thật là đáng thương, hiện tại không thể cho anh thân mật, em phải đi luyện tập. Còn bao lâu nữa? Anh than thở. Thêm 2 tiếng nữa. Anh vứt cho cô một ánh mắt xem thường. Tha cho anh đi. Chọc cô cười, siết chặt lòng bàn tay để anh an ủi. Xoay người muốn đi, anh giang tay lưu loát kéo về để ôm cô vào ngực mình. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là tùy anh nâng mặt của mình lên, hôn thật sâu. Đợi cô bị hôn đến động tình, mơ màng muốn đáp lại thì anh lại cố tình đẩy cô ra đúng thời cơ. Đi luyện tập đi. Trời ơi! Cô thật bị người đàn ông này làm tức chết. Cô hận, trừng anh thật dài, mà anh cũng rất hiểu cô đang giận cái gì. Ngón cái mập mờ mơn trớn cánh môi mềm non của cô. Hôm nữa, môi em có thể sẽ sưng to lên để cho người khác nhìn thấy, tốt à? Dĩ nhiên không tốt. Cô dậm chân một cái, giận đùng đùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Anh đi theo phía sau, vô lương tâm cười suốt cả đường. Bọn họ đã bàn xong, chờ sau khi hội nhạc kết thúc sẽ cùng nhau đi du lịch. Đi nơi nào đây? Hạ Hải Âm liều lĩnh mạo hiểm chuyển động quả cầu trái đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.